当当当当当当当当当当当当当当。Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện đêm khuya thật sự nha. Hiện giờ thì kênh chúng ta sẽ bắt đầu trở lại hoạt động với bình thường. Tuy nhiên vì một số vấn đề, thực sự là vì hiện giờ thì mình đã đảm nhiệm quá nhiều việc. Thứ nhất là sau khi kênh xảy ra sự cố thì mình đã quyết định lập lên một kênh nữa. Và như vậy là mình sẽ làm 3 kênh liền một lúc. Cho nên là cái chương trình rất là nặng. Hai nữa là bên ngoài thì mình cũng còn phải có công việc khác nữa để kiếm sống thêm. Cho nên thời gian dành cho việc đọc truyện nó cũng bị giảm bớt đi. Cho nên là mình trước mắt thì quyết định sẽ là làm một ngày một tập ở trên kênh này. Nếu như có thời gian hơn thì thừa thời gian thì mình sẽ deep luôn. Và nếu như mà nó thỉnh thoảng có hôm nó không ra được chuyện thì quý vị cũng thông cảm giúp mình nhá. Bởi vì thực sự là quý vị cũng biết rồi đấy, cái việc mà lúc nào nó cũng ra đều rất là khó. Mình còn có vụ hôm nay mình đau, ngày mai mình ốm, hôm sau thì dỗ nhà có dỗ, hôm sau nữa nhà có việc, hôm sau điền đám cưới, nó rất là bình thường đúng không? Người trước thì thực sự là mình tích chuyện đấy, nên là ngày nào cũng có, nhưng bây giờ thì chắc là khó rồi. Thật sự là với việc mà thực hiện đến 5 đầu chuyện liền một lúc thì nó cũng rất là vất, đọc nhiều nó cũng khàn hết giọng đi, nên là quý vị thông cảm giúp mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào với tập số 266 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau một thời gian rất dài phải ngưng hoạt động thì mình cũng bắt đầu vào rồi. Thôi, ok, ra màn nhiều quá rồi, chúng ta vào luôn tập truyện hôm nay nha. Anh à, hôm nay kênh này được thả xích rồi, nên là cố gắng lên để làm từ giờ chế độ là mỗi hôm một tập. ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện nhé. Ok, Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 266. Một chữ cấm thật lớn đỏ như máu nổi lên trong một cái cổng hình lục giác đen xì. Cái cổng hình lục giác này khiến Diệp Mặc nhớ lại đại sảnh hình lục giác mà hắn gặp ở núi Vạn Trược. Chỉ là bên trong cái cổng hình lục giác này tựa hồ có rất nhiều màn sương đen cuồn cuộn nổi lên. Thần thức căn bản không cách nào chạm đến. Quả nhiên là cấm địa vẫn trần. Khổ tâm thì thào nó một tiếng. Đúng là cấm địa vẫn trần. Lúc này rất nhiều tu sĩ bốn phía đều nhìn thấy chữ cấm này. Một số người thậm chí không kìm lòng nổi mà la hoảng lên. Khổ tâm và Đoạn Cửu Dương liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật đầu kiên định nói. Đi. Nói xong hai người căn bản không hề để ý tới người khác, chợt lóe lên thân chạy vào cái cổng hình lục giác cuồn cuộn sương mù đen kia. Có hai tu sĩ hư thần tiến vào, cấm địa vẫn chân rồi, tu sĩ phía sau cũng chạy vào. Không có tu sĩ không muốn nâng cấp, nếu như tu sĩ sợ chết thì cũng sẽ không đến vẫn chân điện. Nếu tới vẫn chân điện rồi thì sẽ không màng sự sinh tử nữa. Cho nên tấm chân điện vừa mở ra, lập tức rất nhiều người chen chúc lọt vào. Vốn có 600-700 người nhốn nháo, phút chốc thì chỉ còn lại chưa tới một nửa. Hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, nhưng chỉ có Diệp Mặc nghi hoặc. Hắn vốn nghĩ ở đây rõ ràng là pháp trận phòng ngự do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí. Hơn nữa trận pháp ẩn nấp có thể bị bác Dung nhìn ra, hiển nhiên là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí. Làm sao có thể nói là lối vào của cấm địa vẫn chân. Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện ra trong số một số người của môn phái 6 sao trở lên. Không phải tất cả đều đi vào mà thương lượng với nhau một chút. Nhưng tu sĩ kim đan đều rời khỏi đây. Diệp Mặc căn bản không cần hỏi cũng biết những tu sĩ kim đan này hẳn đến tầng 4 của Vẫn Chân Điện rồi. Cấm địa Vẫn Chân nếu thực sự kinh khủng như Quách Kỳ Phàm nói, thì những đệ tử kim đan đi vào đó quả thực là rất nguy hiểm. Lúc này, bốn người Hàn Thanh và Thanh Nghi đã đi tới trước mặt Diệp Mặc. Thanh Nghi hỏi, Tiểu Ma Sư Huynh, anh cũng tới cấm địa Vẫn Chân sao? Diệp Mặc gật đầu, hắn khẳng định muốn vào cấm địa. Bất luận là cấm địa có phải liên hệ với việc phi thăng hay không, nhưng liên toàn tới Khổ Trúc, hắn đành phải vào thăm dò. Đầu mối đó Khổ Trúc đến đây đã bị mất, nếu như hắn không đi xem sẽ tiếc đuối cả đời. Huống hồ hắn có thể có thế giới trăng vàng, hắn không tin hắn sẽ ngã xuống bên trong cấm địa. Mới thấy Diệp Mặc nói muốn đi cấm địa, bọn Thanh Hàn đều có chút trầm mặc. Một lát sau Thanh Hàn nói, môn phái chúng tôi lần này chỉ có 6 chị em Nguyên Anh đi vào. Số còn lại là phải tới tầng 4 và tầng 5. Vẫn chân điện để thu thập linh dược và nguyên liệu cho tông môn. Dừng chút, Thanh Hàn còn nói tiếp. Tiểu Ma Sư Huynh, vừa rồi tôi hỏi Đại Sư Tỷ, Tiểu Na Di Phù tại khốn trận cấp 3 sẽ bị suy giảm mạnh. Thậm chí không cách nào thoát khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tôi tin rằng tuy anh không biết đào tẩu được như thế nào, thế nhưng tôi biết khẳng định anh không phải tu sĩ bình thường. Cho nên, Tiểu Ma Sư Huynh, nếu như trong cấm địa anh thấy sư tỷ Thanh Mộng Trai gặp khó khăn, nếu như có thể, nhờ Tiểu Ma Sư Huynh ra tay giúp đỡ một chút. Chị Thanh Sương có một số hiểu lầm với anh mà thôi, anh không nên để trong lòng. Diệp Mặc từ trong miệng Thanh Hàn đã biết, Thanh Hàn gọi hắn là Sư Huynh. Hiển nhiên đã biết mình ẩn nấp tu vi. Các cô yên tâm, nếu như sư tỷ các cô gặp trắc trở, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện trước đây, tôi còn chưa cảm ơn các cô. Giờ Mặc vội vã nói, đã vậy chúng tôi đi đây, Tiểu Ma Sư Huynh cẩn thận nha, cái này cho anh, lát nữa rồi hãy xem. Thanh Hàn lấy ra một ngọc giản phía trên có khắc một số chữ, sau đó đem ngọc giản giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản không để ý lắm, hắn nghĩ rằng có lẽ là những lời cảm ơn của Thanh Hàn mà thôi. Tiểu Ma Sư Huynh, nếu như anh đi ra được, lúc rảnh rỗi tới Thanh Mộng Trai thăm chúng em nha. Thanh Nhi không muốn Diệp Mặc rời đi, thế nhưng các nàng đều biết Diệp Mặc nhất định sẽ vào cấm địa Vấn Chân. Thanh Nguyệt và Hạ Ấu San cũng tới chào hỏi Diệp Mặc, nhắc Diệp Mặc bảo trọng, lúc này mới trở lại bắt chuyện với mọi người trong môn phái. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi nhốn nháo này. Diệp Mặc biết các nàng chắc chắn phải đi tới cấm địa Vẫn Chân tầng 4. Không chỉ là Thanh Mộng Trai, hàng loạt tu sĩ các môn phái còn lại cũng tách rời nhau. Một bộ phận tiến vào cấm địa Vẫn Chân, một bộ phận đi tới tầng 4 cấm địa Vẫn Chân. Quách Kỳ Phàm lần thứ hai ôm quyền nói với Diệp Mặc, Tiểu Ma tiền bối, tôi cũng phải đi rồi. Sau này. Diệp Mặc cười khoác tay áo, đồng thời lấy ra một bình ngọc đưa cho Quách Kỳ Phàm nói, anh Quách không cần như vậy. Đan dược này cho anh, nếu lần sau có thời gian tôi sẽ tới chân đỉnh phái thăm các anh. Quách Kỳ Phàm huy hoặc nhận đan dược, nhưng phát hiện cảnh này giống như lúc trước Diệp Mặc đưa đan dược cho y. Nếu không phải y thực sự đoán không ra Tiểu Ma tiền bối có khác thường gì đó, y khẳng định sẽ cho rằng Tiểu Ma tiền bối chính là Diệp Mặc lúc trước. Quách Kỳ Phàm sau khi đi rất xa, lúc này mới lấy bình ngọc nhìn ra chút. Đan dược bên trong bình ngọc so với đan dược lúc trước Diệp Mặc cho y ở Sa Nguyên Dược Cốc đã khiến y khiếp sợ. Bởi vì bên trong có một viên thảo hoàn đan. Quả nhiên là thảo hoàn đan. Quách Kỳ Phàm thì thào tự nói một câu. Lúc này nếu như không rõ Tiểu Ma tiền bối chính là Diệp Mặc, thì y đúng là đồ đầu heo. Không một tu sĩ Nguyên Anh nào lại trò chuyện kết giao với một người tu sĩ Kim Đan như y, ngoại trừ anh Diệp mà y gặp lúc trước. Hơn nữa câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là tới thăm các anh, chứ không phải tới thăm anh. Hiển nhiên bao gồm cả Yến Thất và Đình Đình. Chỉ là không biết anh Diệp là từ Bắc Vọng Châu tới đây hay là tới Nam An Châu. Thế nhưng hắn nói đến tu sĩ chân đỉnh môn thăm mình, hẳn là đã đi tới Nam An Châu rồi. Các anh dẹp này quả nhiên có bản lĩnh, muốn làm cái gì lập tức liền có thể làm được. Lúc trước khi mình và anh ta gặp nhau, anh ta chỉ là kim đan sơ kỳ, mà hiện tại anh Diệp đã là tu sĩ nguyên anh rồi. Cái gì là thiên tài? Quách Kỳ Phàm bỗng nhiên nghĩ tới thiên tài của Nam An Châu không thể so với anh Diệp. Mà một nhân vật thiên tài như vậy là bạn của mình, Thảo Hoàn Đan cũng tiện tay tặng cho mình. Bản thân mình quả thật may mắn lại có thể có một người bạn như vậy. Bởi vì mấy người đồng môn lần lượt bị chết đi, Quách Kỳ Phàm vốn bị đả kích mạnh, giờ bỗng nhiên ý chí chiến đấu lại lần nữa trỗi dậy. Có người bạn như Diệp Mặc quả là may mắn, cũng là một sự khích lệ. Lúc này, y muốn làm việc nhất chính là tìm một chỗ tu luyện đến Kim Đan viên mãn, sau đó kết anh. Trong nháy mắt, bãi đá tảng chỉ còn lại chưa đến 10 người. Cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi tựa hồ chỉ là một ảo giác. Diệp Mặc cũng không hề động đậy. Hắn không vội tiến vào cấm địa. Hắn rất muốn biết rõ tại sao khổ trúc mà dù bách sinh tiền bối bố trí lại biến thành cấm địa vấn chân rồi. Đương nhiên đây vẫn còn có một việc quan trọng hơn, chính là cần theo dõi bác Dung. Bác Dung cũng không đi vào đó, bất luận từ góc độ nào hắn đều muốn giết chết bác Dung. Viên Quan Nam nhìn viên Thái Y nói, Thái Y sư muội, người khác đều tiến vào, chúng ta cũng đi vào thôi. Hai người chúng ta thành một đội. Văn Thái Y nhìn viên Quan Nam cười cười, bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Mặc nói, Tiểu Ma sư huynh, xin chào. Tôi rất yêu mến tính cách thích giúp đỡ người khác của anh. Nếu như anh không ngại, chúng ta có thể tạo thành một đội tiến vào cấm địa vấn chân. Tôi Văn Thái Y, đệ tử Vô Cực Tông. Người còn lại tuy rằng ít, chỉ có hơn 10 người, thế nhưng không người nào lại nghĩ đến. Văn Thái Y của Vô Cực Tông lại mời Diệp Mặc lập đội. Văn Thái Y là ai? Là đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông, người đứng đầu trong 10 người đẹp Nam An. Người như vậy sao lại có khả năng mời một tán tu không danh tiếng như hắn lập đội, còn gọi rất thân thiết là Tiểu Hoa Sư Huynh. Ngay cả Lăng Hiểu Sương cũng sững sờ nhìn Văn Thái Y, cô không rõ Văn Thái Y vì sao cần phải làm như vậy. Diệp Mặc cũng không hiểu, hắn khẳng định Văn Thái Y đã biết mình là tên tu sĩ đã từng dùng 10 triệu linh thạch để làm cô bé mặt. Nếu đã như vậy vì sao cô còn muốn mình làm vậy? Thế nhưng khi ánh mắt Diệp Mặc nhìn về phía sắc mặt âm trầm của viên Quan Nam, cùng với mấy tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ không đi vào, thì hắn đã hiểu rõ dụng ý hiểm ác của Văn Thái Y. Người đẹp này muốn đối xử tốt với hắn để khiến những nam tu khác ghen ghét hắn. Nếu như chúng kế, hắn biết người nào cũng không có lợi đối với hắn. Rất có khả năng, bởi vì Văn Thái Y phát hiện mối giao tình của hắn và bọn Thanh Hàn nên muốn mượn tu sĩ khác phái diệt trừ hắn. Đây là một người phụ nữ biết lợi dụng tướng mạo. Tuy rằng đẹp, thế nhưng tính cách như cứt chó, hơn nữa tâm cơ cũng sâu. Giờ khắc này Diệp Mặc bỗng nhiên chán ghét Văn Thái Y, chán ghét tới cực điểm rồi. Kỳ thực Diệp Mặc chỉ suy đoán được một phần trong đó, Văn Thái Y biết thân thủ Diệp Mặc, việc Diệp Mặc giết Lô Kiếm Cường ngoại trừ chính hắn ra, chỉ có Văn Thái Y biết. Văn Thái Y làm vậy mục đích cũng như có phần Diệp Mặc nghĩ, thế nhưng đều không phải tất cả nhắm vào các tu sĩ, mà nhắm vào mấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 8, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh tầng 9. Lúc ở trên thuyền, cô mang theo viên Quan Nam. Nếu như tìm được Diệp Mặc, cô khẳng định Diệp Mặc không dám làm gì. Thế nhưng ở đây sẽ không giống như vậy. Nơi này là Vấn Chân Điện, đối phương cũng sẽ không kiêng kỵ gì. Còn một điểm Văn Thái Y mời Diệp Mặc cùng tiến vào Vấn Chân Cấm Địa là thật lòng muốn làm như vậy. Lô Kiếm Cường và Viên Quan Nam cũng có tên trên bia đề danh Nguyên Anh. Tên Ninh Tiểu Ma trước mắt không có thể vô danh vô tức. Tên Ninh Tiểu Ma trước mắt này có thể vô thanh vô tức giết chết Lô Kiếm Cường. Cho nên viên Quan Nam khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Mà Ninh Tiểu Ma trong miệng Lăng Hiểu Sương là một người dâm đãng háo sắc. Văn Thái Y biết rằng Lăng Hiểu Sương cũng không nói láo. Hơn nữa, bọn họ Thanh Hàn rất gần gũi Diệp Mặc, cho nên chỉ cho rằng lúc ở Vu Dương Khí Các, các loài ngụy quân tử này của Diệp Mặc chỉ là giả bộ. Chỉ cần mình mời hắn, khẳng định hắn sẽ không cự tuyệt. Và cùng Diệp Mặc làm thành một đội có ba chỗ tốt. Một là thân thủ Diệp Mặc lợi hại hơn viên Quan Nam, ở cùng một đội cũng sẽ đối phương cũng sẽ an toàn hơn. Hai là nếu như trong cấm địa có cơ hội, cô bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi. Đương nhiên mục đích cuối cùng Diệp Mặc đã đoán được là muốn người khác giết Diệp Mặc. Cô là người đứng đầu trong 10 người đẹp Nam An, điểm ấy cô tin tưởng mình có thể làm được. Diệp Mạc thản nhiên liếc nhìn Văn Thái Y, bất luận cô gái này có tâm tư gì. Hắn đều không muốn cùng nhóm với cô. Thế nhưng hắn biết chính mình cùng cô ta không thể xung đột. Điều này không phải hắn sợ Văn Thái Y, mà là khi hắn và Văn Thái Y xung đột, Viên Quan Nam khẳng định sẽ là người đầu tiên đứng ra. Một khi như vậy, dù hắn có muốn ẩn giấu thực lực cũng không cách nào nữa rồi. Bất luận là hắn đánh bại Viên Quan Nam hay bình yên vô sự trong tay Viên Quan Nam, thì đều sẽ lộ ra tu vi đích thực của hắn. Cái danh hiệu Ninh Tiểu Ma này thực sự sẽ lập tức vang dội. Một tu sĩ Nguyên Anh có thể đi vào Vẫn Chân Điện thì không có gì đặc biệt. Thế nhưng một người đi vào Vẫn Chân Điện có thể đánh bại sư tu sĩ Viên Quan Nam, đệ tử được Vô Cực Tông yêu quý nhất. Như vậy sẽ khiến cho toàn bộ Nam An Châu chú ý tới. Có thể sau một khắc, lai lịch của hắn hoàn toàn sẽ bị điều tra rõ ràng. Chuyện hắn ở thành Mạc Hải làm những gì, Điền Nhạo Phong chết ở Vô Tâm Hải như thế nào. Chỉ cần người muốn điều tra, đều có thể chi tiết suy đoán ra hắn. Trừ phi hắn có thể giết hết toàn bộ mười mấy người trong nhóm, Trương không nói đến việc hắn căn bản không làm được. Cho dù hắn có thể làm, Diệp Mặc cũng không muốn làm như vậy. Cho dù trong lòng ghét bỏ cô gái này, nhưng hắn chỉ có thể tận lực điều chỉnh ngữ khí của mình, nhẹ nhàng nói. Văn sư muội, cô hãy đi vào trước đi, lá gan của tôi rất nhỏ, vẫn còn chưa quyết định. Nghe nói cấm địa Vẫn Chân rất nguy hiểm, tôi cũng không muốn tùy tiện liền đem cái mạng nhỏ của tôi đánh mất. Thế nhưng trong lòng tôi thực sự rất cảm kích Văn sư muội đã để mắt. Nói xong, Diệp Mặc miễn cưỡng bày ra một dáng tươi cười, ôm quyền hướng về Văn Thái Y. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, tuy rằng cô rất là không hiểu vì sao Văn Thái Y lại mời Diệp Mặc cùng tiến nhập cấm địa. Thế nhưng dựa theo cách suy nghĩ của cô, loại con gái đẹp như Văn Thái Y mời Diệp Mặc, hắn phải lập tức đồng ý mới phải. Thậm chí có thể bày ra bộ mặt nịnh bợ chơi cháo. Vậy mà hắn lại từ chối. Có lẽ tên kia thực sự là kẻ sợ chết. Văn Thái Y cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại từ tuyệt đề nghị của mình. Lăng Hiểu Sương không phải nói hắn là loại háo sắc sao? Mình ở đây chủ động mời hắn, vậy mà hắn lại cự tuyệt. Loại con gái cao ngạo không gì sánh được như Văn Thái Y, coi người như cô mời Diệp Mặc vì có mục đích riêng đi nữa, nhưng một khi Diệp Mặc cự tuyệt, trong lòng cô cũng cực độ khó chịu. Dựa theo suy nghĩ của cô, một khi cô đưa ra lời mời, hắn phải lập tức đi đến đáy lòng cô mới đúng. Thế nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt rồi. Cô liếc mắt nhìn Diệp Mặc, ánh mắt chế giễu một cái, sau đó nói với Viên Quan Nam. Viên sư huynh, chúng ta đi. Viên Quan Nam dùng nhãn thần băng lãnh của mình nhìn lướt qua hướng Diệp Mặc. Y đã đem Diệp Mặc nhận định thành một kẻ đã chết. Y tin tưởng bản thân hắn tại cấm địa Vẫn Chân tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Vì thế bất luận Diệp Mặc có tiến vào cấm địa Vẫn Chân hay không thì Y sẽ điều tra lấy đến tính mệnh của Diệp Mặc. Văn Thái Y và Viên Quan Nam đã đi vào. Còn lại hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh cũng đều tiến vào cấm địa Vẫn Chân. Lăng Hiểu Sương và mấy vị sư tỷ tới trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại chút, sau đó nói với Diệp Mặc. Với tình trạng của anh hà tất phải như thế? Khi có cô gái đó thích anh thì sao? Anh tự giải quyết cho tốt. Tuy rằng mấy người sư muội đều nói Diệp Mặc liều mình cứu các cô ấy, thế nhưng ấn tượng ban đầu của cô là thế, đối với Diệp Mặc mà nói không có hào cảm gì. Chung quy cô cho rằng Diệp Mặc có mục đích, sở dĩ nói những lời này bởi vì trước đó Diệp Mặc xác thực đã giúp Thanh Hàn. Diệp Mặc sợ nhất là phải đi chung với Lăng Hiểu Sương, càng không muốn cùng cô động thủ. Bởi vì một khi động thủ, Diệp Mặc khẳng định Lăng Hiểu Sương sẽ nhớ đến tu sĩ đề danh đã rời đi đêm đó. Lời của Lăng Hiểu Sương vừa nói ra, Diệp Mặc lập tức trong mắt toát ra tia vui sướng. Hắn có chút xuất thần nhìn chăm chăm Lăng Hiểu Sương nói. Kỳ thực tôi đối với những người khác đều là giả. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô thì... Vô sĩ! Lăng Hiểu Sương không ngăn được cơn phẫn nộ, mắng Diệp Mặc một câu, xoay người chạy ào ào vào vòng cổng hình lục giác, chữ cấm. Mấy vị sư tỷ của nàng cũng đồng dạng thất vọng liếc mắt nhìn Diệp Mặc, xoay người đi vào cấm địa. May mà lúc này Văn Thái Y không có ở đây, nếu không khi ả thấy Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của mình, lại đối với Lăng Hiểu Sương lộ ra bộ dáng háo sắc như vậy, nói không chừng hiện tại đã nổi báo rồi. Lúc này ở bên ngoài bãi đá, ngoại trừ Diệp Mặc còn chưa vào, chỉ còn Bác Dung nữa thôi. Bác Dung trong lòng âm thầm nóng ruột, Y và Diệp Mặc có cùng một ý nghĩ như nhau, cũng không quan tâm cái gì gọi là cấm địa Vẫn Chân. Các y quan tâm là khổ chúc. Thế nhưng, hiện tại hầu hết mọi người đều đã đi vào rồi. Dù sao, cái tên Ninh Tiểu Ma này tại sao vẫn chưa đi vào? Ngay khi y chuẩn bị hỏi Ninh Tiểu Ma một câu thì đối phương đột nhiên quay đầu cười với y rồi nói: Anh bác, từ biệt lần trước cũng đã khá đâu. Không biết anh có khỏe không? Tu vi Diệp Mặc lúc này đã là Nguyên Anh tầng 3. Coi như bác Dung có tiểu na di phù. Thế nhưng một khi hắn đã đề phòng, hắn có thể nắm chắc tại thời điểm bác Dung phát động tiểu na di phù, cơ bản có thể chế trụ đối phương lại. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng tin tưởng, tiểu na di phù có được một tấm đã là rất may mắn. Hắn thật không tin bác Dung có đến hai tấm như thế. Đột nhiên, nghe thấy có người gọi mình là anh bác Dung cả người chấn động, nhất thời kinh nghi bất định nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gỡ sa nặc xuống nhìn chăm chăm vào bác Dung, rồi châm chọc. Anh bác thực sự là người mau quên. Nhanh như vậy đã không nhận ra rồi. Anh lần trước còn nói sẽ không bỏ qua cho tôi mà. Sao nhanh như vậy đã quên? Thật là khiến tôi thất vọng. Mày là Diệp Mặc. Mồ hôi lạnh trên người bác Dung chảy xuống. Y hiện tại rất sợ Diệp Mặc. Tu sĩ này không biết từ nơi nào tới, không chỉ xảo quyệt. Hơn nữa thực lực bản thân hắn căn bản mình không thể so sánh. Nếu y là tấn cấp Nguyên Anh tầng 1, đối phương cũng đã là Nguyên Anh rồi. Không cần nói, trước đây y không phải đối thủ của Diệp Mặc, hiện tại khẳng định mình cũng không phải đối thủ của y. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, chỉ có một tiểu na di phù. À, hóa ra là anh Diệp, lần trước tôi và anh có chút hiểu lầm, lần này bác mũ xin được tạ tội. Sự khiếp sợ của bác Dung đã đi qua, lập tức nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Xin lỗi thì không cần. Tôi thật ra muốn biết một chút cha anh tên gọi gì. Bác Dung sau khi nghe thấy lời Diệp Mặc trong mắt càng thêm chấn động. Diệp Mặc vô duyên vô cớ hỏi đến tên cha y là có ý gì? Nói rõ đối phương có khả năng đã biết rõ âm mưu của bác gia. Vì sao mọi người đều tiến vào rồi, anh còn chưa đi vào? Anh sao tìm được trận pháp ẩn nấp của Du Bạch Trinh tiền bối? Diệp Mặc nhìn chăm chăm bác Dung. Nếu như không phải muốn có một vài tin tức hữu dụng từ trong miệng bác Dung, hắn đã lấy ra tử đao rồi. Trong lòng bác Dung chậm rãi trầm xuống, những lời Diệp Mặc nói cho hắn thấy rất có thể chuyện khổ trúc đã bị biết. Hắn hỏi tên của cha mình, nhất định là do hắn đã gặp được Du Nương Yến. Bác Dung trong lòng nghi hoặc, Du Nương Yến vì sao chưa chết, còn gặp được Diệp Mặc. Mày muốn thế nào mới buông tha tao? Bác Dung hiểu rõ Diệp Mặc đã biết việc này nên cũng thức thời cố gắng đưa ra điều kiện. Buông tha cho mày. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, tao chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho mày. Tao đã bứng qua mấy người là sẽ giết mày. Hơn nữa, chính bản thân tao cũng muốn giết mày. Thế nhưng, mày có thể trả lời tao, mày ở lại đây có đúng là bởi vì tìm biện pháp lấy khổ trúc không? Tao thật ra có thể cho mày một con đường sống nếu như mày đem Nguyên Anh của mày giao cho Lý Thiên Bình. Hóa ra là tiện nhân kia. Bác Dung chợt hiểu ra, hóa ra Diệp Mặc bên trên tất cả mọi chuyện đều do Lý Thiên Bình nói cho. Nhưng y không nghĩ rằng hầu hết việc Diệp Mặc biết được là cho Du Bách Sinh nói. Hai cho con y trăm phương ngàn kế chính là vì khổ trúc. Lúc này không có khổ trúc, bác Dung đã tuyệt vọng lắm rồi. Hiện tại bị Diệp Mặc uy hiếp, trong lòng càng thêm phiền muộn không ngớt. Nhưng y muốn hỏi tất cả là về khổ trúc, thì tuyệt đối không làm vậy. Bác Dung căn bản không muốn cùng Diệp Mặc nói tiếp nữa, một trường kiếm màu cho được lấy ra. Kiếm được rút ra mang theo một thanh âm bén nhọn, rất khó nghe. Chuôi kiếm màu cho này Diệp Mặc nhận ra được, trước đó đã tìm được trong nhẫn chữ vật của Du Bách Sinh, là một món chân khí hạ phẩm gọi là hồi tước kiếm. Trước Diệp Mặc còn không biết vì sao kiếm này gọi là hồi tước, thế nhưng khi bác Dung luyện hóa thanh kiếm này rồi, khi hắn rút ra mang theo thanh âm bén nhọn của chim tước, khiến Diệp Mặc hiểu rõ một chút thêm về tên của thanh kiếm này. Loại kiếm này rất cổ quái nhưng lại khiến cho thực nguyên của tu sĩ khác tàn rã. Chỉ là chân nguyên của Diệp Mặc đích xác hơn ra bác Dung. Bác Dung vừa mới rút hồi tước kiếm, tử đao của Diệp Mặc cũng mang theo ba đường đao quang màu tím bổ đến rồi. Bác Dung hết sức xảo quyệt, y không muốn nói ra, Diệp Mặc cũng không có tâm tình rong dài cùng y. Một chiêu huyễn vân thức nguyên đao này của Diệp Mặc đã không nói, muốn bác Dung mất cơ hội chạy trốn. Sau khi bác Dung lấy ra hồi tước kiếm lập tức phun ra một ngụm máu, ngay cả chiêu thức thứ nhất cũng chưa đánh ra, đã chuẩn bị dùng huyết độn chạy trốn. Y căn bản không có ý muốn cùng Diệp Mặc liều mạng, Lần trước đối địch với Diệp Mặc, y vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tên tu sĩ lai lịch bất minh này thực sự là quá mức kinh khủng. Chỉ là y lập tức cảm nhận được chân nguyên toàn thân nhanh chóng bị trói buộc, không cách nào thoát khỏi phạm vi đang đứng. Lúc này trong lòng Bác Dung tràn ngập kinh hãi, y không nghĩ ra Diệp Mặc một chiêu có thể chế trụ được chân nguyên của y. Việc này biểu thị cho việc y không cách nào có thể dùng huyết độn, mà hồi tức kiếm được xuất ra cũng vì chân nguyên không đủ nên cũng bị trói buộc, phát ra một thanh âm ua. Lúc này trong lòng Bác Dung cực kỳ hối hận, nếu như vừa rồi y không phải một lòng muốn đào tẩu mà dùng hồi tức kiếm cùng chiến đấu với đối phương một phen, coi như là đánh không lại y cũng có thể tìm thấy cơ hội chạy thoát. Thế nhưng hiện tại y đem hầu hết chân nguyên bổ sung huyết độn vào rồi, cho nên hồi tức kiếm không còn tác dụng nào nữa. Khi Bác Dung còn đang hoảng sợ, đao thứ hai của Diệp Mặc đã bổ tới, mang theo đạo sát ý cường mãnh của tử đao. Toàn thân Bác Dung trở nên lạnh giá. Lúc y đã hiểu rõ tu vi Diệp Mặc không chỉ lợi hại hơn y rất nhiều, mà còn không phải tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Loại chân nguyên hùng hậu này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 cũng không nhất định có được. Tuy rằng hắn muốn cầu xin Diệp Mặc tha thứ, thế nhưng Nguyễn Vân phi toàn đao của Diệp Mặc đã đem thân thể Bác Dung bổ ra thành mảnh nhỏ. Một viên Nguyên Anh nho nhỏ vừa chạy đã bị bao quang của Diệp Mặc cuốn vào, biến thành một cục năng lượng tiêu tán trong không trung. Ban đầu Diệp Mặc định đem Nguyên Anh của Bác Dung cho Lý Thiên Bình, thế nhưng nghĩ đến khổ trúc liên quan quá lớn, vạn nhất ai đó biết được tin tức từ Nguyên Anh, hắn tự xong rồi. Cuối cùng hắn quyết định tiêu diệt Nguyên Anh Bác Dung, chỉ để lại cái đầu của Bác Dung. Diệp Mặc giết Bác Dung xong lập tức tiến vào cổng vòm lục giác xem xét tỉ mỉ. Chu vi cổng vòm này không có bất cứ vết tích nào của trận pháp ẩn nấp mà Du Bách Sinh bố trí. Ngoại trừ cổng vòm quần cuộn xương đen, cũng chỉ có chữ cấm thật to phía trên mà thôi. Không phát hiện khổ trúc, Diệp Mặc trong lòng thất vọng. Hắn nhìn cổng vòm nhưng không lập tức đi vào mà lấy ra tấm địa đồ của nữ tu cho hắn. Diệp Mặc phát hiện ra tấm địa đồ thì là tấm địa đồ bằng da phát ra thanh âm suy suy. Sau đó tự hồ có một thanh âm ăn mòn. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn cho rằng địa đồ này có vấn đề. Đang muốn vứt địa đồ thì phát hiện địa đồ trong tay đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Mặt ngoài của địa đồ đã bị ăn mòn không còn, nhưng xuất hiện một địa đồ mới, mà mặt trên địa đồ chỉ có một ngọn núi đen rất cao cùng một chỉ dẫn hướng đến ngọn núi đen. Mà bên trong ngọn núi đen không ngờ chứa được một gốc trúc xanh được như là chữ Uông Tuyền. Mà bên trong ngọn núi đen không ngờ chứa được một gốc trúc xanh lục như nước Uông Tuyền. Khổ trúc. Diệp Mặc thiếu chút nữa thì kêu lên, hắn cố gắng kìm nén tâm tình kích động. Hắn nhìn chăm chăm vào một hàng chữ trên mặt địa đồ mới. Trận môn không gian, cấm địa vẫn trần, thế giới sơn, khổ trúc quan. Đây là sao? Diệp Mặc cầm tấm địa đồ bằng da người ngẩn người. Loại địa đồ này, dù Bách Sinh là một luyện khí sư, cũng có thể chế tác không được. Lẽ nào nói dù Bách Sinh, nào giờ cũng chưa có được khổ trúc. Chỉ là ông ta biết được khổ trúc cất ở đâu mà thôi. Hoặc là tổ tiên của Du Bách Sinh có được khổ trúc, sau đó phát hiện không cách nào nuôi trồng khổ trúc, đã đem khổ trúc di rời, trồng ở thế giới sơn của cấm địa Vãn Chân. Thế nhưng bất luận thế nào, Diệp Mặc trong lòng vẫn rất là kích động. Trận pháp mà Du Bách Sinh bố trí chỉ là chặn cửa vào cấm địa Vãn Chân mà thôi. Du Bách Sinh này đúng là có bản lĩnh, không ngờ ông ta tìm được cửa vào cấm địa Vãn Chân, còn bố trí trận pháp ẩn nấp, dẫn đến cấm địa Vãn Chân vẫn không khai mở. Thế nhưng điều này hắn đều không cần phải quan tâm. Hắn chỉ cần khổ trúc mà thôi. Chính vào lúc này, một sự dao động chân nguyên truyền tới. Hiển nhiên lại có người tới nơi này, vào cửa cấm địa Vãn Chân nên vội vã chạy đến. Diệp Mặc không muốn để cho người khác thấy, hắn lập tức lắc mình tiến vào cổng vòng đục giác. Một loại cảm giác hư không truyền tới, Diệp Mặc cảm giác như mình vẫn đang đi đằng sau đó đột nhiên một chân đạp vào khoảng không. Hắn lập tức biết cổng vòng đục giác này đã xác thực là trận môn không gian. Trận môn không gian tuyệt đối không phải thứ mà đại trận sư phổ thông có thể bố trí như Du Bách Sinh. Đây xác thực là cấm địa Vãn Chân không thể nghi ngờ rồi. Chờ khi hắn hoàn toàn khôi phục lại phát hiện mình đang đứng trong một không gian mờ mịt, tối tăm. Bốn phía tất cả đều là tảng đá đen thui, một số hang động không nói tới linh thảo gì đó, đến ngay cả một giọt nước cũng không thấy đâu. Hơn nữa linh khí pha tạp cũng không tinh khiết. Ở đây mà là cấm địa Vãn Chân sao? Một tấm địa Vãn Chân khắp nơi đều là bảo vật ư? Diệp Mặc trong lòng có chút hoài nghi. Diệp Mặc đang trong lúc nghi hoặc, hơn 10 đường sát khí mãnh liệt vô thanh vô tức xuất hiện không hề có điểm báo. Ngay cả Diệp Mặc có quan sát, có giác quan thứ 6, cường liệt cũng không cảm ứng được chút gì. Khi 10 đường sát khí tới người, Diệp Mặc mới phát hiện lập tức phóng ra tử đao, đồng thời vận chân nguyên. Cho dù như vậy vẫn bị hai đường sát khí xẹt qua sau lưng hắn, hiện ra hai vết máu. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nếu như không phải bản thân hắn có chân khí hộ giáp, cửu vận, thì chắc chắn hai đường sát khí vừa rồi sẽ đủ khiến hắn trọng thương. Đây tuyệt đối không phải người hoặc vật gì đánh đén. Sát khí này vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện giống như nó vốn có ở chỗ này. Không gian đào gió. Giờ Mặc thốt ra, chỉ có không gian đào gió mới có thể vô thanh vô tức làm hắn bị thương, mà hắn còn không biết. Trước đó, hắn đối với không gian đào gió mà Thanh Nhi nói vẫn không quan tâm lắm. Dù sao cũng không phải không gian loạn lưu và không gian đảo lộn, chỉ là không gian đào gió mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám cho là như vậy nữa. Không gian đào gió này tuy rằng không lợi hại như không gian đảo lộn, nhưng một khi gặp phải loại không gian đào gió này, dày đặc này, cho dù tu sĩ hư thần cũng phải chết không nghi ngờ, càng không cần nói đến mình chỉ là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3. Diệp Mặc còn đang cảm nhận sự lợi hại của không gian đào gió thì hai tia sét màu đen nhánh đánh xuống. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên. Cũng may hai tia sét kia không giống lôi kiếp, chỉ là đột ngột xuất hiện, cũng không khóa hắn chặt lại. Hai tiếng nổ vang mãnh liệt, chỗ Diệp Mặc vừa đứng đã biến thành hai cái lỗ hổng, đá vụn văng khắp nơi. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là một nơi ác liệt. Chả trách 20 tu sĩ tiến vào thì không ra nổi một người. Muốn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt thế này xác thực là quá khó khăn. Ngay lúc đó, một tiếng hét thảm truyền tới. Thần thức của Diệp Mặc quét tới một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 đã gặp phải tập kích của không gian đao gió, tan xác tại chỗ. Diệp Mặc trở nên cẩn thận hơn, hắn lấy ra địa đồ, tìm tới vị trí đại thể của thế giới Sơn, bắt đầu cẩn thận hướng về nơi đó mà đi. Dọc theo đường đi, Diệp Mặc thi thoảng có thể gặp phải không gian đao gió và tia sét đen. Chỉ là sau khi có kinh nghiệm, hắn không bị thương nữa. Với hắn mà nói, hiện tại mong muốn lớn nhất là cũng đừng gặp cả lũ không gian đao gió. Một khi như vậy, ngoại trừ tiến vào thế giới trăng vàng, thật chẳng có cách nào tránh né. Hai ngày sau đó, Diệp Mặc không hề phát hiện ra vật gì có giá trị. Ở đây thực không giống với cấm địa vẫn chân trong miệng Quách Kỳ Phàm chút nào. Có thể nói ngoại trừ không gian là không cẩn thận mất mạng thì không có bất cứ thứ gì tốt hơn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Diệp Mặc không để tâm. Thần thức của hắn tùy ý quét qua, thế nhưng lập tức sắc mặt của hắn đại biến, không chút nghĩ ngợi chui vào thế giới trăng vàng. Qua hồi lâu, hắn từ thế giới trăng vàng đi ra ngoài thì phát hiện nơi hắn đứng căn bản không phải chỗ hắn vừa tiến vào thế giới trăng vàng. Lúc này, Diệp Mặc thực sự lo lắng rồi, hắn không ở đây đúng là thật không có. Hắn không nghĩ ở đây đúng thật là có không gian loạn lưu. Vừa rồi không phải hắn phản ứng nhanh thì sớm bị sự hỗn loạn của không gian loạn lưu cuốn đi rồi. Hắn có thể trông mong được kết quả gì tốt đẹp hơn. May mà sau khi hắn phát hiện thần thức không thể xuyên qua trận gió nhẹ đó đã quả quyết thật nhanh tiến vào thế giới trăng vàng. Bằng không còn không biết không gian loạn lưu cuốn đến phương nào nữa. Không gian đào gió, không gian loạn lưu, tia sét màu đen. Diệp Mặc trong lòng e dè, nơi đây có bao nhiêu loại sát thủ vô hình kiểu này đây? Diệp Mặc đứng tại chỗ không hề động, hắn không biết theo tốc độ vừa rồi còn bao lâu thì tới thế giới Sơn, lúc có thể tiến vào Vẫn Chân Điện cũng đã đóng cửa luôn rồi không? Diệp Mặc đứng chưa được nửa nén hương thì có mấy thân ảnh rất nhanh bay vút tới hướng của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy những tu sĩ này đang di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, không khỏi có chút giật mình. Những người này không muốn sống nữa à? Loại tốc độ coi như gặp phải không gian đau gió, không có sao. Nếu như gặp phải không gian loạn lưu, cũng chỉ con đường chết mà thôi. Vì sao bọn họ không sợ? Là anh. Tu sĩ dẫn đường không ngờ là một đạo cô, tu vi Nguyên Anh tầng 8 của Thanh Mộng Trai. Mấy người sau lưng cô, một người Diệp Mặc quen biết là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc thật đúng là đã tiến vào, hơn nữa còn tới đây trước. Sư tỷ, chúng ta nhanh lên chút. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc chỉ có chút giật mình cũng không muốn cùng Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mạc trong lòng nghĩ có nên nhắc nhở đạo cô Thanh Mộng Trai hay không. Ở đây không chỉ có không gian đao gió, còn có không gian loạn lưu. Tuy rằng không gian loạn lưu Diệp Mạc mấy ngày qua mới gặp phải một lần, thế nhưng người bình thường gặp được thì sau này là chắc chắn có rồi. Đạo cô Nguyên Anh tầng 8 còn chưa kịp trả lời, lại có mấy thân ảnh phóng tới. Có nam và có nữ, vẫn là tốc độ rất nhanh. Diệp Mạc trong lòng kinh ngạc, lẽ nào những người này đều không sợ chết? Người đến sau là bên Thiên Tinh Phái, bọn họ tựa hồ như người của Thanh Mộng Trai đều chạy tới chỗ đó. Người của Thanh Mộng Trai còn dừng lại trước mặt Diệp Mạc chốc lát, thế nhưng người của Thiên Tinh Phái thì không ai dừng lại, đều bay vút qua. Thấy người Thiên Tinh Phái đã đi qua, đạo cô Thanh Mộng Trai cũng không dừng lại nữa, lập tức cũng đuổi theo rất nhanh, làm như phía trước có thứ tốt không bằng. Diệp Mạc lắc đầu, hắn cẩn thận đi về phía trước cũng không muốn bị không gian loạn lưu cứ thế cuốn đi. Chỉ là hắn còn chưa được điệu bao xa, một thân ảnh đều điệu bỗng bay ngược trở về. Đó là một cô gái, Diệp Mạc nhận ra là nữ tu mang khang che mặt này, chính là dẫn phán điệp của Thiên Tinh Phái. Người phụ nữ này có chút mâu thuẫn với Diệp Mạc, lúc đó còn xém chút đánh nhau. Diệp Mạc cũng không biết cô vì sao phải đơn độc quay lại. Dẫn phán điệp tới trước mặt Diệp Mạc ngừng lại. Diệp Mạc cũng ngừng lại, muốn đánh nhau, hắn không sợ cô dẫn phán điệp này. Chỉ là dẫn phán điệp lại không có ý muốn đánh nhau, cô chỉ bình thản nhìn Diệp Mạc sau đó lấy ra một ngọc giản đưa cho Diệp Mạc. Chuyện lần trước là tôi không đúng, cái này cho anh. Nói xong cô căn bản không dừng lại, xoay người rời khỏi với tốc độ nhanh hơn. Diệp Mạc nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, thầm nghĩ người phụ nữ này cố tình qua đây để nói một câu này. Hắn cầm lấy ngọc giản, quét thần thức vào. Khi Diệp Mạc thấy nội dung bên trong ngọc giản thì lập tức bình tĩnh đại ngộ, đồng thời đối với cô dẫn phán điệp này có chút cảm kích. Đại môn phái quả nhiên chuẩn bị đầy đủ, thảo nào những người này có thể di chuyển nhanh như vậy bên trong ngọc giản. Ngọc giản bên trong dẫn phán điệp đưa cho miêu tả tỉ mỉ thế nào tránh né không gian đao gió và không gian loạn lưu. Đồng thời Diệp Mạc cũng biết vì sao Văn Thái Y muốn đổ tội cho hắn. Hóa ra cách chủ yếu tránh né không gian đao gió chính là tổ đội hai người bước lên trên hai người. Diệp Mạc đột nhiên nghĩ tới ngọc giản Thanh Hàn đưa cho hắn, lập tức lấy ra ngọc giản kia vừa nhìn, quả nhiên nội dung bên trong khá giống với ngọc giản dẫn phán điệp đưa cho. Nếu hai người một tổ đội, mỗi người có thể cố gắng sử dụng chân nguyên, khi đó có thể hình thành một màng chân khí. Khi có không gian đao gió, mảng chân nguyên liền có thể biến động, từ đó có thể sớm tránh né. Cùng đó, đi lại trong cấm địa vẫn chân, phải dùng thần thức khống chế phạm vi 30 dặm, không thể nhiều hơn cũng không được ít hơn. Thần thức của phạm vi này rất mẫn cảm, một khi gặp phải hình thành thần thức bị cắn nuốt hoặc thần thức đột nhiên biến mất, tức là nơi thần thức biến mất có không gian loạn lưu, phải lập tức thay đổi phương hướng. Diệp Mạc đến đây mới hiểu được vì sao những người kia có thể di chuyển nhanh như vậy rồi. Đây quả thực là có thể không cần chú ý tới không gian đao gió và không gian loạn lưu. Phong Trưng là người từng tiến vào cấm chân vẫn điện nhiều lần đã tổng kết ra kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chỉ được truyền lưu trong các đại môn đại phái, mà Quách Kim Phàm của môn phái năm sao nhỏ hiển nhiên sẽ không có. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, tiến nhập cấm địa vẫn chân xác thực là tìm chết không thể nghi ngờ. Mà phía sau ngọc giản dẫn phán điệp để lại một câu, nơi bọn họ đến có thứ gì đó cực kỳ trân quý. Diệp Mạc thu hồi ngọc giản, nhìn một chút phương hướng nhóm người dẫn phán điệp rời đi, nhưng lại không đi theo. Coi như dẫn phán điệp không nói, rành mạch từng câu bọn họ đều là một phương hướng, hơn nữa đều là rất cấp thiết. Hắn khẳng định bên kia có thứ tốt, thế nhưng Diệp Mạc đã có chuyện chính yếu cần làm. Hắn muốn đến thế giới Sơn, mà thế giới Sơn tuy rằng không hoàn toàn ngược với hướng đi của những người kia, nhưng cũng không phải cùng một phương hướng. Dẫn phán điệp trước đó hiểu lầm Diệp Mạc xác thực có chút áy náy. Cô thấy Diệp Mạc đi lại như ốc sên, hơn nữa lại cẩn thận từng chút một, lập tức xác thực đối phương là một tán tu. Hơn nữa cũng không có biện pháp tránh né không gian loạn lưu. Trong khu cấm địa vẫn chân, thực lòng mà nói một người không chút hiểu biết nào về quy luật không gian loạn lưu. Đi lại trong này nhiều ngày như vậy còn chưa chết, coi như dẫn phán điệp đối với Diệp Mạc cũng có chút kính phục. Bởi vì không mặt mũi nào đứng trước mọi người nói xin lỗi Diệp Mạc, cho nên cô liền để lại cho Diệp Mạc một chút chỉ điểm cách đi lại bên trong cấm địa vẫn chân. Nói cho cùng, cũng là bên này có chút ưu tốt. Cô nghĩ những thứ này đã đủ để đơn giản hóa hiểu lầm với cô và Diệp Mạc, bởi vì cái cô đưa cho có thể cứu cho Diệp Mạc một mạng. Cô là một người có vành tai mềm mỏng, hơn nữa dễ tin tưởng người khác nói. Lúc trước Lăng Hiểu Sương và sư muội Quý Du của nàng nói Diệp Mặc thế nào, cô thậm chí không chút hoài nghi, lập tức cho rằng Diệp Mặc là kẻ chẳng ra gì. Sau đó, mấy cô gái nhóm Thanh Hàn phản bác, Quý Du lại thừa nhận nỗi chứng thực lời đám người Thanh Hàn nói là đúng, lập tức cho rằng đám người Thanh Hàn nói đúng, bản thân thực sự hiểu lầm tán tu này rồi. Vì vậy, cô liền nghĩ tới Lăng Hiểu Sương nói cũng không phải hoàn toàn đúng, nhưng không dám trước mặt mọi người hạ mình xin lỗi. Khi không có người thì cô mới lưu lại cho Diệp Mặc một ngọc giản. Thế nhưng, khi thần thức cô quét đến Diệp Mặc, thấy hắn cũng không đeo đi hướng các cô, mà tròn hướng khác rời đi. Cô nhất thời hừ lạnh một tiếng, cảm giác Diệp Mặc không hiểu được ý tốt của mình. Mình đã có lòng tốt nhắc nhở hắn bên này có đồ tốt, thế mà hắn hoài nghi chính mình, thay đổi phương hướng khác. Có chết cũng đáng đời. Có được sự hướng dẫn của Ngọc Giản, Diệp Mặc đem thần thức khống chế phạm vi 30 dặm. Cẩn thận từng chút một tiến tới mấy trăm dặm đường. Quả nhiên phát hiện biện pháp này dùng để tránh né không gian đoạn lưu, quả thực là 100% có hiệu quả. Diệp Mặc trong lòng cũng bội phục kinh nghiệm của các tiền nhân. Nhưng theo đó, để đổi đến những kinh nghiệm này cũng là vô số máu huyết của tiền nhân. Tốc độ đi lại của Diệp Mặc cũng dần được đẩy nhanh. Về phần không gian đau gió, Diệp Mặc cũng có thể cảm ứng được chút. Huống chi không gian đau gió đối với hắn mà nói thì coi như gặp phải, hắn cũng không phải không có cách nào tránh né. Chỉ một lát sau, Diệp Mặc tốc độ là so với nhóm Lăng Hiểu Sương thậm chí còn nhanh gấp đôi, quả thực giống như đi lại ở nơi bình thường. Chỉ là vài ngày sau, tuy rằng đã không có sự quấy nhiễu của không gian đau gió và không gian đoạn đu nữa, thế nhưng tia sét đen càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc có linh căn hộ thể, nhưng có thể hấp thu lưu đinh nguyên, có chân khí bán hộ thể, còn có bán chân khí hộ giáp, thế nhưng sau vài ngày hắn cũng bị tia sét đánh cho thương tích đầy mình. Về sau Diệp Mặc lại phải giảm tốc độ, hắn biết rằng may mắn đây là hắn, trừ loại tia sét đen này thì bất luận người nào khác gặp phải cũng đã phải chết không biết bao nhiêu lần rồi. Và dù tu sĩ hư thần, thậm chí ngưng thể cũng không cách nào tránh né. Xem ra, cấm địa vẫn chân, dù là không còn sự uy hiếp của không gian loạn lưu, chỉ cần không cẩn thận, thì đây vẫn sẽ là nơi chôn thây. Tới ngày thứ 11, Diệp Mặc đã thấy thế giới sơn phía trước. Đó thực sự là một ngọn núi đen, màu đen rộng lớn, không gì sánh được. Tuy bề ngoài không có chút sự sống nào, thế nhưng cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện tất cả sự sống ở cấm địa đều tập trung ở ngọn núi lớn này. Mà lúc này trên đỉnh núi không ngừng phát ra tia sét đen. Tia sét đen chắc chắn là phát ra từ thế giới sơn này. Diệp Mặc trong lòng thầm hoảng sợ, cấm địa vẫn chân này rộng lớn bao nhiêu hắn không biết, nhưng tuyệt đối là vô biên vô hạn. Vậy mà thế giới sơn lại có thể phóng ra tia sét đen đến toàn bộ cấm địa, hiển nhiên thế giới sơn này có chỗ khác biệt. Mà lúc tới càng gần thế giới sơn, tia sét đen càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi hắn còn chưa đi tới thế giới sơn, hắn đã bị tia sét đen thế giới sơn đánh cho bay trở về. Nơi này căn bản không gọi là thế giới sơn, mà nên gọi là lôi sơn. Thần thức của hắn cũng không quét được tới đỉnh núi của thế giới sơn. Hắn cũng không biết Khổ Trúc có đúng là ở trên thế giới sơn này hay không. Nhưng nếu đã đến, hắn cũng không có ý định rời khỏi. Chỉ là những tia sét đen trước mắt quá nhiều, hơn nữa càng tới gần thế giới sơn, tia sét đen lại càng dày đặc. Như vậy thì đã như thế nào? Coi như hắn có lôi đinh căn, có thể hấp thu lôi đinh nguyên, cũng không cách nào đi đến thế giới sơn. Liệu có thể dùng dẫn đôi trận không nhỉ? Diệp Mặc âm thầm nghĩ đến dẫn đôi trận hắn đã nghiên cứu ra. Vốn hắn muốn dùng trận pháp này để giúp việc độ kiếp, không nghĩ tới đến nơi này có chỗ dùng được. Ngoại trừ biện pháp dùng dẫn đôi trận, Diệp Mặc thực sự không nghĩ ra hắn có thể có biện pháp nào khác để đi lên thế giới sơn. Thế giới sơn bên ngoài phóng ra tia sét, mà tia sét đen dày đặc không chỉ riêng hắn, cho dù tu sĩ ngưng thể cũng không nhất định có khả năng đi tới. Coi như là dùng dẫn đôi trận, Diệp Mặc cũng không khẳng định có hiệu quả hay không. Dù sao tia sét này cũng quá nhiều, hơn nữa cũng rất lợi hại. Diệp Mặc lấy tất cả tài liệu trong nhẫn chữ vật ra không ngừng luyện chế trận kỳ. Ngoại trừ những tài liệu cực phẩm giữ lại để luyện chế pháp bảo phi hành, những tài liệu khác hầu như hắn đều dùng toàn bộ. Ở trong thế giới trăng vàng, không ngừng nghỉ luyện chế hết 5 ngày, Diệp Mặc mới đi ra khỏi thế giới trăng vàng bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Mặc thiết kế trận pháp chính là muốn đem tia sét đen dẫn tới một nơi xa rồi nổ tung, để bản thân có thể dễ dàng xông lên thế giới sơn. Bởi vì không quan tâm tới việc phung phí tài liệu. Vài ngày sau, Diệp Mặc tại một nơi cách thế giới sơn khá xa bố trí một dẫn lôi trận thật lớn. Diệp Mặc cải biến một chút trận pháp để không cho tia sét đen nổ tung trong trận pháp. Bằng không, chỉ nói đến dẫn lôi trận cấp 5, cho dù dẫn lôi trận cấp 7, cấp 8 đều sẽ bị nổ tung bởi lượng lớn tia sét đen. Từ lúc tiến nhập cấm địa Vân Chân đến nay đã hơn một tháng, mà Diệp Mặc lúc này thậm chí còn chưa đụng đến thế giới sơn. Chỉ là bố trí trận dẫn lôi gần đó mà thôi, mà khi hắn bố trí trận pháp cũng không phải chỉ bị thương một hai lần. Thế nhưng cũng may cuối cùng hắn đã thành công bố trí trận pháp. Diệp Mặc hít vào một hơi, nhìn chút dẫn lôi trận cấp 5 vừa bố trí, lại nhìn một chút sắp trận kỳ dày cộp trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, nếu thực sự có thể đem toàn bộ tia sét đen của trận pháp dẫn đi, vậy thì bản thân chính là người tiên phong khai sáng ra cách thức này rồi. Nếu như ở địa cầu, nói không chừng, loại biện pháp này có thể là một nhà máy phát điện với trữ lượng điện vô cùng vô tận. Hơn một trang, trừ bỏ ra việc lượng lớn tài liệu, hắn không có thu hoạch được gì. Càng không cần nói đến thiên tài địa bảo, cho nên hắn biết sau khi bố trí dẫn lôi trận, thành hay bại cũng chỉ có một lần này. Nếu như thất bại, vậy tất cả nỗ lực cùng tài liệu của hắn chẳng cách nào trôi theo dòng nước. Diệp Mặc phóng ra một trận kỳ đầu tiên, một tia sét hóa thành một tia màu đen chui vào dẫn lôi trận phía xa. Trong nháy mắt, phát sinh một trận nổ vang ngay bên ngoài dẫn lôi trận. Diệp Mặc cẩn thận quan sát dẫn lôi trận, vẫn thấy nó bình yên vô sự. Trong lòng nhất thời vui mừng, trong tay hắn không ngừng phóng trận kỳ ra, từng tia sét đen bị dẫn đi, dẫn lôi trận ở phía xa không ngừng phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Chỉ là sét ở thế giới sơn nhiều lắm, cho dù Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ, hắn vẫn bị rất nhiều tia sét đánh đến người. Thế nhưng, bởi vì một lượng lớn tia sét đã bị hắn dẫn đi, nên hiện tại đã không còn uy hiếp đến cái mạng nhỏ của hắn nữa. Diệp Mặc lúc này kiểm tra dẫn lôi trận, phát hiện dẫn lôi trận đã không còn vững chắc như lúc trước. Trong lòng hiểu rõ, dù dẫn lôi trận cũng không cách nào chịu đựng nhiều lôi điện như vậy mà không tổn hại. Hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ đi tới đỉnh núi, bằng không dẫn lôi trận bị phá hủy hoàn toàn thì hắn thực không còn cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc một mặt phóng ra toàn bộ trận kỳ, một mặt liều mạng vận chuyển tam sinh quyết hấp thu lôi nguyên, lao nhanh về đỉnh núi. Bên cạnh dẫn lôi trận không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn, đó là do Diệp Mặc dẫn động ngày càng nhiều lôi điện, mà tu vi bản thân hắn cũng tăng dần theo việc hấp thu lôi nguyên. Song hắn cũng cảm giác được việc hấp thu lôi nguyên cũng rất nhiều rồi. Tuy rằng Diệp Mặc hấp thu lôi nguyên rất nhiều, hơn nữa phải thừa nhận đả kích rất lớn. Thế nhưng lôi biển gì dẫn tới dẫn lôi trận phía xa cũng không yếu bớt. Vì khi Diệp Mặc không ngừng tiến lên núi, lôi điện phía trước cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Diệp Mặc sợ chính mình bị tia sét đen đánh thành tro bụi, càng lúc càng phóng nhanh ra các trận kỳ trong tay. Tia sét đen bị hắn dẫn nổ càng ngày càng nhiều. Một tiếng nổ lớn kịch liệt phát ra, dù Diệp Mặc ở gần đỉnh núi cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Hắn vô thức nhìn lại, phát hiện nơi nổ chính là dẫn lôi trận của hắn. Bản thân dẫn động quá nhiều lôi điện, dẫn lôi trận đã không thể chịu đựng nổi mà phát nổ trước rồi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã có thêm mấy tia sét đen đánh về phía hắn. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 266 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lên lại clip ở đây. Thời gian vừa rồi thì có bị kênh gặp chút sự cố nên rất may được khắc phục rồi. Thế nên là cũng rất là vui. Hiện giờ thì đang thực hiện khá nhiều nên là khá oải. Thôi hôm nay thì chúng ta tạm thời dừng ở đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.